Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, Chúa tể. Chí tôn, tìm hiểu một chút. Đối với cái này ba cái không may ra hỏa trước khi chết lên án. Hỏa Kỳ Lân không có chút nào biết. Nếu không, hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết nhóm. Nguyên bản hắn là không giết người. Chỉ là vừa mới kinh hỉ đến quá đột ngột. Trong lúc nhất thời không có khống chế lại trên móng vuốt cường độ. Đương nhiên, nếu như hắn thật nói như vậy lời nói, ba người khả năng hội cảm thấy mình chết càng oán. Hệ thống, là ngươi sao hệ thống? Hoàn toàn không thấy hóa thành cho bụi ba người. Hỏa Kỳ Lân bốn đầu móng vuốt đứng tại trên ghế nằm. Trên mặt là nhịn không được kích động. Chủ ký sinh, đã lâu không gặp. Hệ thống, nghe được thanh âm quen thuộc. Hỏa Kỳ Lân kích động hô một tiếng. Sau đó thanh âm chậm rãi liền yếu xuống dưới. Một bộ làm chuyện sai lầm hài tử như thế. Hỏa Kỳ Lân hai đầu chân sau dẫm tại trên ghế nằm. Thân thể đứng thẳng lên. Hai đầu chân trước hoành ở trước ngực nhẹ nhàng điềm. Cái kia, hệ thống, ta không muốn làm thiên đạo. Tốt, trong dự đoán răn dạy. Dạy bảo không có đạo lý. Hỏa Kỳ Lân đạt được một cái để cho mình làm sao vậy không nghĩ tới đáp án. Có muốn thử một chút hay không? Làm lớn đường, đại đạo. Hỏa Kỳ Lân hai mắt sáng lên, ngẫu nhiên lại phai nhạt xuống. Đại đạo mặc dù so thiên đạo lợi hại, nhưng là, ta không muốn lại bị trói buộc tại một cái thế giới. Bất an lẫn nhau điểm móng vuốt nhỏ buông xuống. Hỏa Kỳ Lân hai mắt nhìn xem xa xôi vô tận phương. Thế giới nhiều như vậy. Suy nghĩ nhiều tất cả xem một chút. Tô Lạc, ngươi cái này lời kịch. Không hiểu quen thuộc a. Chúa tể, chí tôn, tìm hiểu một chút. Soạt, vừa dứt lời. Hỏa Kỳ Lân móng vuốt nhỏ vung lên. Một đống núi nhỏ bình thường thiên tài địa bảo cùng các loại bí tịch rơi xuống mặt đất. Đồ vật quá nhiều. Cho tới hắn trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn xuất ra. Núi nhỏ ở bên người đống một tòa lại một tòa. Kém chút thanh chính hắn chôn sống. Hệ thống, đây đều là ta những ngày này cướp tới. Đủ không? Tô Lạc, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân không ngừng ra bên ngoài móc đồ vật. Tô Lạc khóe miệng cũng nhịn không được run rẩy. Người đây là, tại cướp bóc trên đường càng có càng xa. Không định quay đầu lại. Bất quá, hài tử là mình nuôi lớn. Tính tình vậy là mình nuôi đi ra. Hắn tự nhiên sẽ không đi trách cứ hắn cái gì. Cho nên, đủ rồi. Ngươi làm rất tốt. Nghe được khích lệ, Hỏa Kỳ Lân giống một cái được bánh kẹo hài tử. Toàn bộ đều cười lệch miệng. Vậy ta muốn làm chúa tể. Khi chí tôn, Hỏa Kỳ Lân đứng tại một đống núi nhỏ, đỉnh núi, bên trên. Lui lại dẫm thực thân thể đứng thẳng. Toàn bộ thú trên thân lộ ra tan tác thiên địa bá khí. Như thế, ta nhất định có thể ăn cướp đến càng thật tốt hơn đồ vật. Tô Lạc, tốt a, cái này chủ ký sinh từ vừa mới bắt đầu liền nuôi sai lệch. Hẳn là tách ra không trở lại. Nghĩ như vậy, Tô Lạc vậy tuyệt cho Hỏa Kỳ Lân tốt nhất tư tưởng giáo dục khóa. Để hắn học tập một chút 24 chữ chân ngôn dự định. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hỏa Kỳ Lân bên người từng đống núi nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Một đạo siêu thoát trên thiên đạo năng lượng đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ. Bị Hỏa Kỳ Lân một chút xíu thôn phệ. Theo năng lượng bị thôn phệ, Hỏa Kỳ Lân trên thân khí thế vậy một chút xíu kéo lên. Thẳng đến sông phá nào đó đường cửa khẩu. Đạt đến trên thiên đạo lại đổi mới hoàn toàn thiên địa. Cái này năng lượng bị thôn phệ còn chưa đủ một nửa. Giống, đối đãi tất cả năng lượng bị thôn phệ không còn. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Oa ca ca, bản đại gia trở nên mạnh hơn. Cổ lộ trên tiểu nhóm. Rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy Hỏa Kỳ Lân đại gia sủng hạnh a. Thanh âm này chi phách lối. Chi bá đạo, truyền khắp đại đoạn phạm vi cổ lộ. Rất dài một đoạn cổ người đi đường. Nghe bên tai cái này phách lối đến gần như biến thái thanh âm. Đều vô ý thức cảm giác hoa cúc siết chặt. Đáy lòng dâng lên một loại ác hàn. Ngọa tào, là đầu kia Kỳ Lân. cũng có trước may mắn được Hỏa Kỳ Lân ăn cướp qua. Thậm chí bị hắn đánh cướp về sau thuận tiện lấy trói khung xong bán đi người. Tại nghe được thanh âm này về sau càng là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ta mẹ nó, cái này còn có thiên lý hay không? Đầu này không tiết tháo Kỳ Lân vốn là thật lợi hại. Bây giờ nghe bắt đầu tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đây là không định cho hắn nhóm lưu đường sống sao? Mụ mụ, cái này cổ lộ thật là đáng sợ. Ta muốn về nhà. Trong lúc nhất thời, khoảng cách Hỏa Kỳ Lân khá gần, người đi đường đều người người cảm thấy bất an. Vô ý thức muốn đường vòng mà đi. Tránh thoát Hỏa Kỳ Lân chỗ đoạn cổ lộ này. Đối với mình một cuống họng uy lực, Hỏa Kỳ Lân không có chút nào tự giác. Tại thôn phệ xong năng lượng về sau lại nằm trở về mình trên ghế nằm. Bình chân như vậy chờ lấy khách nhân tự động đưa tới cửa đến. Chỉ là, hắn cũng không biết vì cái gì. Tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không có thể gặp lại một đầu dê béo. Luân Hồi Thành, làm Hoàng Tuyền giới tứ đại chủ thành một trong. Luân Hồi Thành sự hùng vĩ, so sánh với Hoàng Tuyền Thành còn hơn. Thành chủ nghe nói chính là một vị siêu việt thiên tôn cường giả. Có siêu việt thiên đạo cảnh thành chủ hộ vệ. Luân Hồi Thành an toàn so sánh với Hoàng Tuyền Thành vậy thắng được một đoạn. Đồng dạng, Luân Hồi Thành so Hoàng Tuyền Thành còn muốn đến phồn vinh. Hưng thịnh, không biết bắt đầu từ khi nào. Luân Hồi Thành đường lớn bên trên nhiều xuất hiện một cái gian hàng coi bói. Đoán mệnh là một cái riêng lấy khuôn mặt đến xem giống như hơn hết 20-30 mặc dù. Nhưng lại hất lên mái đầu bạc trắng không thể nói là già. Trung niên, trẻ năm nam nhân. Nam nhân tại đường lớn cuối cùng bày biện đoán mệnh bày. Sạp hàng bên trên thắt một mặt cờ trắng làm chiêu bài. Bên trên viết tiên nhân chỉ lộ 4 chữ lớn. 4 chữ long phi phượng vũ. Bút mực cứng cáp. Hiện ra tác giả không tầm thường bản lĩnh. Tại mấy tháng trước, nếu như ngươi tại Luân Hồi Thành tìm người hỏi Luân Hồi Thành có ý tứ nhất địa phương là nơi nào? Có lẽ 10 trong đó có 7 cái đáp không được. Đánh ra đến bên trong 3 người khả năng sẽ cho ngươi 4 cái đáp án. Mà từ mấy tháng này bắt đầu, nếu như ngươi lại hỏi vấn đề này, tùy tiện từ trên đường cái bắt một người tới, bọn hắn khả năng liền sẽ cho ngươi một cái thống nhất đáp án. Chu thần tiên đoán mệnh bày là Chu thần tiên. Đây là Luân Hồi Thành bên trong phần lớn người công nhận thích hợp cuối phố thầy tướng số kia xưng hô thần tiên. Đối với Luân Hồi Thành tới nói cũng không hiếm lạ. Ân, cũng không thể nói như vậy. Thần tiên vẫn là rất hiếm lạ. Nhưng ít ra tiên là một điểm không hiếm lạ. Toàn bộ Luân Hồi Thành 100 triệu 36 triệu nhân khẩu. Trong đó có vượt qua 135 triệu là địa tiên trở lên. Trong đó liền bao quát rất nhiều vừa ra đời hài nhi. Tại trong tòa thành này, sinh ra tới thực lực nếu như thấp hơn địa tiên, là hội bị người xem thường. Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đối, củi mục, xuất sinh không vào địa tiên, liền là trời sinh củi mục. Nếu như xuất sinh chỉ là người bình thường lời nói, càng là củi mục bên trong củi mục, cá ướp muối bên trong cá ướp muối, chật vật thân khả năng đều không có, sinh ra liền là địa tiên. Tại Luân Hồi Thành bên trong đều thuộc về thấp hợp với sinh thiên tiên mới thuộc về xuất sinh tiêu chuẩn phối trí, chỉ có sinh ra liền là kim tiên mới có tư cách xưng thiên tài. Sinh ra liền là thái ất, đại la yêu nghiệt, vậy không phải chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không khó có thể lý giải được. Tục ngữ nói lão tử anh hùng mà hảo hán, phụ mẫu đều là thái ất đại la. Sinh ra tới hài tử trọng yếu không quá phế làm sao cũng có thể có cái địa tiên thiên tiên trình độ. Về phần những hỗn nguyên đó thậm chí cao hơn thực lực quý nhân con cái. Nó xuất sinh điểm xuất phát tự nhiên vậy hội cao hơn. Thậm chí, cỗ tin tức ngầm lưu truyền, trong hoàng thành vị kia yêu nghiệt công chúa, càng là ôm hỗn nguyên đạo quả xuất sinh, vừa giảm vốn liền có tử khí đông lai, bao trùm toàn bộ hoàng thành phương viên mấy vạn dặm, trực tiếp đưa tới một vị nào đó thượng giới cao nhân chú ý, thu làm thân truyền đệ tử. Đương nhiên, những kiến thức này tin tức ngầm, cụ thể chân tướng như thế nào không được biết, Luân hồi thành bên trong người bình thường. Vậy không có ai dám đi nghe ngóng hoàng gia sự tình. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Sở dĩ nói cái này chút, là muốn nói rõ thần tiên. Tại cái này luân hồi thành bên trong căn bản tính không phải nói rõ. Cho nên tự nhiên mà vậy, chủ thần tiên xưng hô thế này. Vậy cũng không phải là cái gì tán dương xưng hô. Thần tiên cái này hai chữ, trên thực tế là mạo xưng điểm tiết lộ luân hồi thành bên trong sinh linh đối vị này chu thần tiên khinh thường. Về phần nguyên nhân, tự nhiên muốn từ vị này chu thần tiên tự thân nói lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.